giàu tiền thiếu tháng ga, xe riêng hồ bơi để nuôi cá. Còn anh thì nghèo khó, tiền chẳng có, nhà nghèo thì mẹ đâu có cho, xe riêng công viên để nuôi chó. Anh kia khi yêu em thì mua cho em những món đắt tiền, luôn luôn tặng em rồi sai khiến. Còn anh đây khi yêu em là trao cho em con tim chung tình. Hoa quả.